Luân hồi nhạc viên, chương 131, 99, đại bán phá giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chói Lam Quang để Tô Hiểu nghiêng đầu. Lam Quang lui ra phía sau. Tô Hiểu trong tay thêm ra mấy thứ vật phẩm. Người thu hoạch được đệ nhất AC tế bào nguyên dịch. Người thu hoạch được nguyên thủy hấp thu. Kỹ năng quyển trục. Người thu hoạch được linh hồn kết tinh. Tiểu nhân 2. Đệ nhất AC tế bào nguyên dịch phẩm chất. Màu lam loại hình. Huyết thống loại vật phẩm. Hàng hiếm có. Hiệu quả. Sử dụng sau có 90. Tỷ lệ trở thành đệ nhất gun loại. 10. Tỷ lệ thất bại. Sau khi thất bại đệ nhất AC tế bào tướng tự động phân giải tại thể nội. Biên độ nhỏ tăng cường thuộc tính. Cho điểm. 50. Chú thích. Màu lam vật phẩm cho điểm vì 30 đến 70. Cho điểm càng cao vật phẩm tướng càng chân quý. Giới thiệu vắn tắt. Trở thành gun loại thứ nhất đạo nan quan là muốn vượt qua ăn thịt. Nguyên thủy hấp thu phẩm chất. Màu lam loại hình. Kỹ năng loại quyển trục. Hiệu quả. Phát động này kỹ năng lúc cần tiếp xúc địch nhân bản thể sau tiến hành thể lực thuộc tính phán định. Nếu như phán định thông qua, mỗi giây hấp thu địch nhân 5 HP khôi phục tự thân. Khôi phục lượng vì hấp thu lượng 50. Chú thích, khôi phục lượng căn cứ địch nhân thể lực thuộc tính phán định. Nếu như địch nhân 10 điểm thể lực, bên ta 21 ít thể lực, tướng khôi phục 10 điểm thể lực thuộc tính tỷ lệ phần trăm trị số. Không phải ta phương sinh mệnh đáng giá tỷ lệ phần trăm. Trước đưa điều kiện, cần gun loại huyết thống. Nhị đại trở lên, cho điểm, 39, chú thích, màu lam vật phẩm cho điểm vì 30 đến 70. Cho điểm càng cao vật phẩm tướng càng chân quý. Giới thiệu vắn tắt, cái này, đây là hấp tinh đại pháp. Tô Hiểu tâm tình lúc này đã không thể dùng mỹ lệ để hình dung. Quả nhiên. Tù trưởng hắc thủ loại hình đồ vật căn bản không tồn tại. Thanh yên tại Tô Hiểu trước mắt phiêu tán. May mắn chi diễm hiệu quả biến mất. Cái nào đó quang hoàn lần nữa ra thân. Mặc dù mở ra vật phẩm giá trị không thấp. Nhưng Tô Hiểu lông mày dần dần nhăn lại. Đệ nhất AC tế bào nguyên dịch là hắn chưa hề từng thu được huyết thống loại vật phẩm. Từ mask trên thân liền có thể nhìn ra cái này đồ vật chỗ cường đại. Bất quá Tô Hiểu có loại cảm giác, cái này đồ vật hẳn là cắt xén bản, sử dụng sau không có khả năng giống Mars như vậy cường đại. Đồng thời Tô Hiểu không thể sử dụng cái này đồ vật. Không nói trước hắn bài xích ăn người điểm ấy, đệ nhất AC tế bào nguyên dịch phải chăng cùng diệt pháp chi ảnh xung đột hắn còn không rõ ràng. Chức nghiệp cùng kỹ năng chỉ có thể lựa chọn một, hai người tốt nhất đừng tiến hành hòa hợp. Đây là tiền nhân đẫm máu giáo huấn. Từng có vị nhân huynh tại thợ săn thế giới thành công học được niệm. Đây không thể nghi ngờ là để cho người ta hâm mộ một sự kiện. Đọc khai phát độ khó không lớn. Mà lại rất có tiềm lực. Tiền trung hậu kỳ đều rất mạnh. Vị nhân huynh kia một lần nào đó tại thị trường giao dịch đi dạo lúc. Phát hiện một loại cao cấp huyết nhục. Loại kia cao cấp huyết nhục năng tăng cường sinh mệnh lực. Tại vị nhân huynh kia xem ra, tăng cường sinh mệnh lực có lẽ liền có thể tăng cường niệm. Cho nên hắn di thực khối kia huyết nhục, không đợi cấy ghép thành công. Giải phẫu trên đường vị nhân huynh kia liền bi kịch, nghe nói vị nhân huynh kia thời điểm ra đi rất an tường. Con mắt đều phát nổ ra, tại không có 100% nắm chắc tình huống dưới. Tô Hiểu tuyệt sẽ không sử dụng đệ nhất AC tế bào nguyên dịch. Về phần nguyên thủy hấp thu kỹ năng quyển trục, Tô Hiểu muốn dùng cũng không dùng đến. Trước đưa điều kiện không phù hợp, Tô Hiểu cố ý sử dụng một chút quyển trục này. Luân hồi nhạc viên chỉ là nhắc nhở hắn trước đưa điều kiện không đủ. Cũng không có nhắc nhở bởi vì tiệt ma thể chất nguyên nhân không cách nào học tập. Cùng Tô Hiểu phỏng đoán đồng dạng, hắn chỉ là không thể học tập pháp thuật loại kỹ năng. Cái khác loại kỹ năng có thể bình thường học tập. Đem mới lấy được hai kiện màu lam vật phẩm thả trước người. Hắn bắt đầu ở trước người vật phẩm bên trong chọn lựa lựa. Phân loại ra lưu lại vật phẩm cùng cần bán đi vật phẩm. Linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 5, cái này nhất định phải lưu lại. C hình chiến trường ống trích, tinh hồng tấm thẻ, hàn ngư, Ác linh gào thét, may mắn chi diễm, vỡ nát tinh linh, đào loại kho bởi vì khác chưa mệnh danh. Những này đều cần lưu lại. Còn lại theo thứ tự là Hách bao, SS, nhân 1. Hách bao, cấp S, nhân 1. Thu hoạch được hách bao, cấp A, nhân 2. Thu hoạch được hách bao, cấp B, nhân 1. Vận mệnh tiên su tơ tầm lót ngực đệ nhất AC tế bào nguyên dịch nguyên thủy hấp thu cái này chút đồ vật đều cần xuất thủ. Tô hiểu trước muốn đem những vật phẩm này biến thành nhạc viên tệ. Về sau lại đối tự thân tiến hành cường hóa, giải tỏa hoặc thăng cấp diệt pháp chi ảnh kỹ năng các loại. Hắn có 3 ngày thời gian làm đây hết thảy. Chuyện cần làm không ít, bất quá thời gian cũng coi như dư giả. Tiện tay phủ thêm một bộ quần áo. Tô hiểu tướng tất cả vật phẩm thu hồi sau đi ra chuyên môn gian phòng. Tiến vào luân hồi nhạc viên bên trong. Vừa mở cửa liền là một mảnh huyên náo. Tiếng giao hàng, tranh luận âm thanh bên tai không dứt. Tình báo mới nhất, các loại diễn sinh thế giới chỉ nam. Người mẹ nó lặp lại lần nữa. Cái này đồ vật đến cùng nhiều ít nhạc viên tệ. Một ngụm giá 2000. Không mua cồn, đừng chậm trễ ta làm ăn. Tô hiểu tại huyên náo trong đám người ghé qua. Hai bên đường bài trí quầy hàng hắn không chút nào ngừng chân. Những này quầy hàng không có cái gì tốt đồ vật, mà lại giá cả hư cao. Phần lớn đều là tại hố người mới. Tốt đồ vật sẽ không ở cái này bán ra, đều sẽ tụ tập đến giao dịch trên quảng trường. Người nơi đâu nhiều, đồng thời công nhân viên chức người quầy hàng năng cân bằng giá hàng. Sẽ không xuất hiện giá cả hư cao tình huống. Khế ước giả nếu như đạt được một kiện giá trị 500 nhạc viên tệ trang bị, hắn khả năng giá bán 5000 nhạc viên tệ. Nhưng công nhân viên chức người khác biệt, bọn hắn nhiều nhất đem giá cả đề cao đến 550 nhạc viên tệ hoặc 600 tả hữu. Đi là ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến. Cái này không thể nghi ngờ chạm vào vật phẩm lưu thông. Để khế ước giả có cơ hội thu hoạch được càng nhiều trang bị hoặc vật phẩm, mạnh lên tốc độ sẽ tăng nhanh, hình thành tốt tuần hoàn. Cũng khó trách luân hồi nhạc viên cho công nhân viên chức người một chút đặc quyền. Bọn hắn là tại ổn định luân hồi nhạc viên bên trong tiền tệ giá trị, để tiền tệ lưu thông càng nhanh. Xuyên qua nhiều loại kiến trúc về sau, Tô hiểu đến giao dịch quảng trường. Giao dịch quảng trường mênh mông vô bờ, trong đó người đông nghìn nghịt, từng dãy quầy hàng sắp hàng chỉnh tề. Quầy hàng sau hoặc là đang ngồi một cá nhân, hoặc là quầy hàng bên trên trôi nổi lên mấy cái tuyển hạng. Kia là không người bán công năng, đều là từ trở về thế giới hiện thực khế ước giả mở. Tướng trang bị thả tại bực này đợi bán. Loại này không người bán công năng mặc dù thuận tiện, nhưng tại thành giao sau cần giao nộp năm thủ tục phí. Có thời gian khế ước giả đều sẽ không như thế làm. Tô hiểu lần này tới là bán đồ vật. Hắn đã đem 3 ngày chuyện cần làm sắp xếp. Trước đem không dùng được đồ vật chuyển biến thành nhạc viên tệ. Về sau đi cường hóa thuộc tính. Mở ra thanh cương ảnh kỹ năng mới. Lại đi sân thí luyện quen thuộc mạnh lên thân thể. Triệu hoán một vị tinh thông đao thuật kính tượng ma luyện đao thuật. Sự tình không ít. Tô hiểu muốn nhanh lên. Đi vào trước một gian hàng, tại giao nộp 10 nhạc viên tệ quầy hàng sử dụng phí về sau. Hắn bắt đầu điền bán giá tiền của vật phẩm, đệ nhất AC tế bào nguyên dịch, nguyên thủy hấp thu. Vận mệnh tiên su cái này 3 kiện vật phẩm tản ra lam quang. Bên cạnh lung tung bày ra một đống ACSS. Tơ tầm lót ngực kiện trang bị này bị tùy tiện ném ở một bên. Tại đông đảo màu lam, lục sắc vật phẩm bên trong. Nó lộ vẻ lạnh nhạt thất sắc. Tô hiểu cho đệ nhất AC tế bào nguyên dịch nguyên thủy hấp thu tiêu chú giá trên trời. Cái này 2 kiện vật phẩm muốn mua người sẽ đến mặc cả. Trực tiếp thành giao khả năng không lớn. Về phần vận mệnh tiền xu, Tô hiểu do dự một chút. Loại này vu oan giá họa sự tình yết giá vẫn là không quá cao. Cuối cùng hắn yết giá 3000. Cái này dù sao cũng là màu lam vật phẩm. Mà kia một đống ACSS, Tô hiểu dựa theo cùng cho điểm vũ khí giá cả 60. Bán ra, cái giá tiền này rất công đạo. Hắn không muốn bởi vì 1-200 nhạc viên tệ cùng người dày vò khốn khổ nửa ngày. hắn không có thời gian này. Cho quán nhỏ lên tinh phẩm bày danh tự về sau. Quầy hàng mở ra, không đến một phút liền có tốt mấy cá nhân ngừng chân tại Tô Hiểu trước gian hàng. Kia ba kiện màu lam vật phẩm để bọn hắn thẳng nuốt nước miếng. Nhưng bọn hắn lại không tiền. Cái này vị đại ca, bình này đệ nhất A-si tế bào nguyên dịch 1 vạn nhạc viên tệ bán không? Một tên người mới khế ước giả yếu ớt hỏi một tiếng. Phốc, chung quanh truyền đến một trận cười nhạo âm thanh. Người mới khế ước giả mặt mũi tràn đầy lúng túng lui ra phía sau. 1 vạn quá ít, 5 vạn cất bước. Tô Hiểu không có đi chế giễu đối phương. Ai cũng từng nhỏ yếu qua. Đối phương đã ra giá liền là khách nhân. Hắn lại bởi vì đối phương ra giá thấp không bán. Nhưng tuyệt sẽ không đi chế giễu đối phương. Cách chương.